Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 443 Lưu Tam gia chết, chương 443 Lưu Tam gia chết, chương 443 Võ Thiếu Xuân đám người vây quanh đi lên. Biểu tình khẩn trương đem Triệu Phúc Sinh vây quanh ở bên trong. Nói, đại nhân, ngươi không sao chứ? Triệu Phúc Sinh ngược lại chấn định, nàng ở sự phát trước đã làm ứng đối. Mượn môn thần lực lượng, ở gỡ xuống Ngô gia đại trạch ván cửa khi. Kia quỷ môn bản liền sẽ thế nàng ngăn trở hết thảy quỷ vật công kích, như vậy cẩn thận cũng xác thật. Là ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, nàng hơi hơi mỉm cười. Cảm thấy Ngô gia sự tình lúc này mới bắt đầu thú vị. Không có việc gì, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, lên tiếng, tiếp theo đối mọi người nói, Ngô gia có quỷ gì, đại gia phải cẩn thận, nói xong, nàng dừng một chút, nàng lúc trước định là kích phát lệ quỷ pháp tắc. Đã chịu quỷ công kích, quỷ môn bản lực lượng mới có thể bị kích phát, chặn quỷ pháp tắc, nhưng nàng lúc trước làm cái gì? Dẫn tới đụng vào lệ quỷ pháp tắc đâu? Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, nàng từ đầu tới đuôi hành trình cùng Tưởng huyện lệnh đám người nói chuyện, nghe xong Ngô Trạch qua vãng, tiếp theo trạch nội truyền đến nói chuyện thanh, ngay sau đó Tiền lão gia gõ cửa không ứng, nàng ý thức được không thích hợp nhi, chủ động mang theo Khoái Mãn Chu tiến lên gõ cửa. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, không phải gõ cửa duyên cớ, nàng gõ rất nhiều lần môn. Ở gõ cửa khi cũng không có chạm đến lệ quỷ pháp tắc. Không có gặp quỷ vật công kích, thẳng đến nàng gõ xong lui về phía sau. Ngay sau đó ngực, bụng, phía sau lưng mới cảm thấy thứ đau, nói cách khác. Ở khi đó nàng mới bị công kích, Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên. Dặn dò mọi người, từ giờ trở đi. Đại gia chỉ có thể đi tới, không cần lui về phía sau, đề cao cảnh giác, nàng nhắc nhở lời nói vừa ra. Đinh Đại Đồng đám người lập tức liền minh bạch lui về phía sau vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ lệ. Quỷ áp tắc đánh dấu, mọi người trong lòng dùng mình. Lên tiếng, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh sau khi nói xong, Tưởng huyện lệnh run như cầy sấy. Đại nhân! Nếu Ngô gia không ai, nơi đây cũng có quái gì, đó có phải hay không chúng ta muốn tạm thời rời đi nơi này? Trở lại phủ nha lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn đã tâm sinh lui ý, muốn sớm rời đi cái này nguy hiểm địa, Triệu Phúc Sinh ôm ván cửa. Quay đầu xem hắn, Tưởng chi huyện, Ngô gia dĩ vắng nháo quá quỷ sao? Tưởng huyện lệnh vẻ mặt đưa đám. Hoảng nói, không có a, kia Ngô gia ngày thường có người sao? Viện này nhìn dáng vẻ hoang phế năm sinh không ngắn, cố tình Kim huyện người lại như là không hề phát hiện. Mỗi người đều cho rằng Ngô gia đến nay gia đại nghiệp đại. Phảng phất trước nay không ai biết Ngô gia đã hoang bại. Thậm chí nháo quỷ, có a. Tưởng huyện lệnh mồ hôi đại cổ trao ra. Hắn đào trương khăn tay lau mồ hôi. Liều mạng gật đầu, mỗi năm thượng Ngô gia môn, bán nữ hài người cũng không ít. Này không, thường gia người chính là Tưởng huyện lệnh nhắc tới, thường gia. Thường tam, thường tứ hai huynh đệ chân đều dọa mềm, Ngô gia cửa chính mở rộng ra. Trong viện tình cảnh nhìn một cái không sót gì, mấy người trước đây còn đã tới Ngô gia một chuyến. Lúc ấy là đưa hai cái nữ nhi vào phủ môn, mở cửa thời gian minh không phải bộ dáng này, thường tam hoảng sợ đan sen. Quỷ, nháo quỷ, hắn như vậy vừa nói, kinh hoàng dưới lập tức muốn lui về phía sau, cũng may thời khắc mấu chốt. Lưu tam gia nhạy bén, nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước nhắc nhở chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Lập tức lấy bàn tay đứng vững hắn bối tâm, lão tam, nhưng hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, thường tam hoảng sợ thất thường. cảm ứng được Lưu Tam gia xô đẩy trong nháy mắt kia. Vẫn là đặng đặng lui về phía sau, một cái tuổi già thể nhược, một cái đang lúc tráng niên, thường tam lực lượng xô đẩy hả? Liên quan đẩy hắn phía sau lưng tâm Lưu Tam gia cũng đi theo lui hai bước, này một bước lui tới phía sau, lập tức hai người liền đều cảm thấy trên người các nơi đầu tiên là xuyên tim một thứ, Lưu Tam gia đùi chỗ như là bị cái gì tế châm đâm một chút. Lúc ban đầu là chợt lạnh, sau đó không lâu mới hậu chi hậu giác biến thành đau. Ngay sau đó đi theo xuyên tim ngứa ý, hắn cầm lòng không đậu bắt lấy quần cọ cọ, cũng không có việc lạ phát sinh. Hắn trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ, xem ra vị này Triệu đại nhân quá mức tiểu tâm cẩn thận. Nói không thể lui về phía sau, lui ra phía sau cũng không có phát sinh cái gì việc lạ a, suy nghĩ gian. Trên mặt hắn cũng có chút thứ đau phát ngứa, hắn bắt hai hạ, một bên thường tứ quay đầu xem hắn. Ánh mắt trở nên không thích hợp nhi, Tam gia, hắn bởi vì hoảng sợ, ngữ khí đã thay đổi điệu, Lưu Tam gia quay đầu xem hắn. Khóe miệng một liệt, lão, lão tứ, chuyện gì, không biết vì cái gì, hắn nói chuyện lại có chút lực bất tòng tâm. Lúc trước gương mặt thứ đau địa phương thực mau trở nên sưng đau chết lặng, thả có một cổ trùy tâm đến xương ngứa cảm chui vào xương cốt, gương mặt như là cao cao sưng khởi. Kia một miếng thịt trở nên trầm trọng vô cùng, tê, tê, Lưu Tam gia cảm thấy thập phần khó chịu, khoảnh khắc công phu, kia khối thịt liền nặng trĩu bắt đầu hạ trùy, hắn duỗi tay đi bắt. Ngón tay thực mau sờ đến một khối mềm mại làn da. Nội bộ xúc no rồi chất lỏng. Sờ lên mềm mại đạn đạn, hắn ngón tay một khấu. Thế nhưng như là tại đây làn da thượng sờ đến một trương miệng. À, Lưu Tam gia kinh hô một tiếng. Tiếp theo hắn gương mặt cái này bọc mủ nháy mắt tan vỡ. Đại cổ mủ huyết phun tung tóe ra tới. Mang đi Lưu Tam gia nửa khuôn mặt cốt nhục. Để lại một chương bị lột sạch sẽ ra thịt khung xương tử, phát sinh. Cái gì sự, hắn nói còn chưa dứt lời. Trên người mặt quỷ sang lần lượt tan vỡ, Lưu Tam gia tức khắc gian thân thể liền lạn đến vỡ nát. Cả người lập tức khí tuyệt ngã xuống đất, từ hắn mọc ra mặt quỷ sang. Đến ngã xuống đất mà chết, trước sau bất quá một hai cái hô hấp công phu mà thôi. Hắn thậm chí cũng chưa ý thức được đã xảy ra. Cái gì? Trước khi chết liền lời nói cũng chưa nói được hoàn chỉnh. Lưu Tam gia sau khi chết, Thường Tam cũng theo sát ngực, phía sau lưng cao cao phồng lên. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lập tức quát chói tai ra tiếng, đẩy hắn đi dẫm dấu chân. Người này tuy nói si mu lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là bình thường bá tánh. Triệu Phúc Sinh không thể trơ mắt nhìn một người bình thường chết vào quỷ hỏa, giọng nói của nàng nghiêm khắc. Thường Tứ tuy nói nhân Lưu Tam gia chi tử bị dọa đến run như cầy sấy, nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh quát chói tai khi, vẫn theo bản năng khóc lóc đẩy ca ca một bước. Thường Tam lúc này chịu mặt quỷ sang ảnh hưởng, cả người thần trí không lớn thanh tỉnh, chỉ biết ngực phía sau lưng đau nhức xuyên tim, bị Thường Tứ đẩy, lảo đảo hướng một bên ngã đụng phải đi rồi hai bước. Hai chân vừa lúc bộ trúng một cái tiểu xảo huyết hồng dấu chân nội, hắn chân một bộ nhập dấu chân. Trung, chân nội nhanh chóng chảy ra máu, khoảnh khắc công phu đem hắn giày rơm nhiễm hồng, tiện đà hóa thành một đôi quỷ dị, yêu dã đỏ tươi giày thêu. Thường Tam mu bàn chân cao cao cùng khởi. Hắn ống quần chỗ bắt đầu xuất hiện phiến phiến huyết đốm. Huyết đốm nhanh chóng lan tràn mà thượng, cho đến ngực hắn, hai cổ lệ quỷ lực lượng tương đối đánh giá. Đạt thành quỷ dị cân bằng, Thường Tam trước ngực, phía sau lưng mặt quỷ sang không có lại tiếp tục trưởng thành, mà là đợi ở chỗ cũ. Kia cổ xẻo tâm đến xương ngứa đau lập tức đình chỉ. hắn hỗn độn ý thức thanh tỉnh hơn phân nửa. Tiếp theo lúc này mới hậu chi hậu giác đi sờ chính mình bụng, hắn bụng trước ngực đều nổi lên chén khẩu đại một cái bao, chạm vào đều chạm vào không được, đau đến xuyên tim, dưới chân cũng từng trận phát khẩn, như là xuyên một đôi không thích hợp giày, phát, đã xảy ra chuyện gì? Thường Tam cả kinh sau khi tỉnh lại, ngay sau đó khủng hoảng ra tiếng, Thường Tứ đầy mặt nước mắt. Thấy hắn nói chuyện, đau khóc thành tiếng, Tam gia đã chết, Tam gia đã chết. Thường Tam hoảng sợ kêu, theo Thường Tứ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Lưu Tam gia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể ngã vào bùn đất, trên người hắn phá vỡ mấy cái đại động, đặc biệt là trên mặt động nhất dọa người. Cơ hồ lạn nửa khuôn mặt, chỉ còn sạch sẽ bộ xương, ngủ hút lưu đầy người đều là. Này, này, Thường Tam lúc này đầu óc xoay chuyển phá lệ mau. Hắn nhớ tới ở huyện phủ nha môn trung, Chu đại trụ đề cập hắn thúc phụ hơn 20 năm trước qua đời tình cảnh. Đầy người quỷ sang, nội giấu người mặt, bạo liệt mở ra sau mủ huyết lưu đầy đất, chỉ còn phá động, quỷ, mặt quỷ sang, Thường Tam hãi đến hồn phi bạch sự tán xác. Thét chói tai ra tiếng. Cùng lúc đó, hắn duỗi tay túm chặt chính mình vạt áo hướng hai bên một xé, hắn ngực lỏa lộ ở mọi người trước. Mặt, Thường Tam ngực khô quát, gầy yếu, xương cốt đỉnh ra thịt cao cao phồng lên, ở hắn ngực chính giữa. Cổ ra một đoàn ước chén khẩu đại huyết phao, phao nội hoàng thủy bên trong lẫn lộn nhẹ nhẹ từng đợt máu. Ở kia vẫn đục nùng dịch chung. Có một viên thu nhỏ lại như trứng gà lớn nhỏ đồ vật ở chất lỏng nội chìm nổi, có lẽ là Thường Tam kéo ra vạt áo động tác, khiến cho kia như trứng gà đồ vật hiện lên, đỉnh huyết phao ra, ấn ra một chương trong thống khổ hỗn loạn oán độc giữ tợn khuôn mặt. Nhìn chằm chằm Thường Tam xem, a, Thường Tam kêu thảm thiết một tiếng, Tam Ni. Thường Tứ kêu đến so với hắn còn muốn lớn tiếng, huyện phủ nha môn chung thời điểm. Chu đại trụ ở đề cập mặt quỷ sang, Chu thúc phụ chi tử khi, mọi người từ hắn thần sắc, ngữ khí liền có thể nhìn ra được tới thứ này tà dị. Trong lòng cũng rất là sợ hãi, nhưng nghe người ta nói là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Đặc biệt là kia khắc ở chính mình trên người mặt quỷ biến thành nữ nhi khuôn mặt khi đối Thường Tam đánh sâu vào liền lớn hơn nữa, hắn cơ hồ là luống cuống tay chân kêu thảm muốn đem trên người quỷ đầu trào xẻo ra thân thể của mình, đừng làm cho hắn lộn xộn. Triệu Phúc sinh khiển, check, chuyện tới hiện giờ, có thể khẳng định chính là Ngô gia xảy ra chuyện, thả Ngô gia thế nhưng xuất hiện hồng dày quỷ án. Này lệnh đến Triệu Phúc sinh tâm nhắm thẳng trầm xuống, tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn khó giải quyết, hồng dày quỷ án rõ ràng cùng Thẩm Nghệ Thù có quan hệ. Mà Thẩm Nghệ Thù mấy ngày trước mới cùng người giấy trương lẫn nhau áp chế. Sao có thể ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, như vậy quỷ án lại xuất hiện ở Kim huyện bên trong, nếu việc này là cùng người giấy trương có quan hệ. Người này như thế nào có biện pháp có thể thần không biết. Quỷ kinh hay, trước bọn họ một bước, đem Thẩm Nghệ Thù dẫn đến tận đây địa, mà chuyện này nếu là cùng người giấy trương không quan hệ. Ngô gia bên trong án tử lại đều không phải là trên thuyền hiện thân Thẩm Nghệ Thù. Kia lúc này Ngô gia sự tình lại như thế nào giải thích? Hồng dày quỷ án hay là còn có phần thân chi thuật không thành? Triệu Phúc sinh trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng Thường Tam tình huống đạt thành quỷ dị cân. Bằng, hắn nửa người trên chịu mặt quỷ sang pháp tắc sở đánh dấu. Mà xuống nửa người dẫm chung hồng dày dấu chân, lại bị hồng dày lệ quỷ đánh dấu. Hai quỷ tranh chấp mới làm hắn tạm thời có thể mạng sống, nhưng hắn ở sợ hãi dưới còn muốn xẻo phá quỷ sang. Cân bằng vừa vỡ hắn lập tức bỏ mạng, ta không dám, Thường Tứ tuyệt vọng khóc lóc lắc đầu, hắn vừa dứt lời. Triệu Phúc Sinh lắc đầu thở dài. Thật là phế vật a, nàng mới vừa than xong, chỉ thấy số căn đen nhánh quỷ ti từ trên trời giáng xuống. Cuốn lấy Thường Tam hai cổ tay, Phúc Sinh, muốn hay không đem hắn hai tay cắt bỏ. Khoái mãn Chu Thiên Chân ngửa đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Cánh tay cắt hắn bắt không được sang. Triệu Phúc Sinh ngẩn ra một chút, tiếp theo lắc đầu, cứu người cũng không cần như vậy ra sức, tiểu hài tử ra tay không có nhiều ít đúng mực. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, đem hắn bó khởi. Khoái mãn Chu không mau miệng khởi miệng, sụ mặt xoay qua thân, Võ Thiếu Xuân theo tiếng mà động. Bếp quỷ xương khói dâng lên, hóa thành một vòng khói, đem Thường Tam vây ở tại chỗ. Khoái mãn Chu, Võ Thiếu Xuân ra tay kinh sợ Tiền lão gia, Tưởng huyện lệnh, hai người đã biết này đoàn người là Xương Bình quận trấn ma tư người tới. Cũng biết Đinh Đại Đồng là Xương Bình quận tướng lãnh, nói cách khác, Đinh Đại Đồng là một người tính tình thực hảo, ngự quỷ giả, trừ cái này ra. Triệu Phúc Sinh ở hắn phía trên, định cũng thực lực cường đại, đi theo nhân viên chung. Tưởng huyện lệnh, Tiền lão gia còn đương Võ Thiếu Xuân đám người chỉ là bình thường đánh tạp lệnh sử, đặc biệt là Khoái mãn Chu, ngay từ đầu ai cũng chưa đem cái này thần sắc âm trầm, khuôn mặt trắng bệch tiểu hài tử đương thành một cái ngự quỷ giả, nhưng hai người lúc này ra tay, lập tức liền lệnh Tưởng huyện lệnh. Tiền lão gia trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vô pháp hoàn hồn, thế nhưng cũng là ngự quỷ giả. Tưởng huyện lệnh lẩm bẩm nói, Xương Bình quận như vậy cường đại sao? Triệu Phúc Sinh lúc này lại không có tâm tư cùng những người này nói đùa, Kim huyện Ngô gia quỷ hỏa, quỷ huyệt nguy hiểm, thế nhưng đồng thời xuất hiện mặt quỷ sang, hồng dày quỷ án, Ngô gia người không biết tung tích. Chiếu Chu đại trụ theo như lời, mỗi ngày buổi trưa lúc sau, Kim huyện vị kia thần bí khó lường lệnh tư còn sẽ hiện thân ở Ngô gia, nơi này nguy hiểm đến cực điểm, nàng nghiêm túc nói. Tưởng huyện lệnh, Tiền lão gia nào dám bị xưng lão gia? Tiền lão gia mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, đại nhân xưng ta Tiền Trung Anh chính là. Tiếng là lão Tiền cũng khiến cho Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Các ngươi hai người không phải trấn ma tư người, liền lưu lại nơi này, bảo vệ cho Thường Tam, Thường Tứ. Nàng sau khi nói xong, vẫn không yên tâm, người ở cực đoan sợ hãi dưới, lý trí sẽ bị áp bế, làm ra một ít ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng sự, có một số việc không cùng bọn họ nói rõ ràng, ngược lại khả năng sẽ làm bọn họ toi mạng. Ngô gia đã xuất hiện quỷ vực, không cần nơi nơi loạn đi, không có chúng ta dẫn dắt, các ngươi lui không ra đi. Nàng nói xong, chỉ ngầm, trên mặt đất dấu chân là lệ quỷ giết người pháp tắc. Một khi dẫm nhập dấu chân chung, sẽ bị quỷ vật giết chết. Nàng mỗi nói một câu, mấy người liền run đến càng thêm kịch liệt. Mà Ngô gia bên trong có mặt quỷ sang, lui về phía sau sẽ bị đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, nếu không cẩn thận dẫm chung quỷ dấu chân, liền giống Thường Tam giống nhau, lập tức lui về phía sau, dẫn mặt quỷ sang đánh dấu. Tương phản, nếu như bị mặt quỷ sang một đánh dấu, lập tức liền dẫm quỷ dấu chân bảo mệnh. Đã biết sao? Biết, đã biết. Thịnh Trung Anh cùng Tưởng huyện lệnh khóc không ra nước mắt, không ngừng gật đầu. Kỳ thật nàng nói nửa ngày, mấy người tâm loạn như ma, sợ hãi dưới căn bản không nhớ tiến trong lòng, chỉ biết cái gì mặt quỷ sang hồng dấu chân. Nhưng Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, mấy người lại không dám không ứng. Tưởng huyện lệnh nói, đại nhân, không bằng ta và các ngươi đồng hành. Đúng đúng đúng. Đại gia một đạo đi vào. Tiền Trung Anh vội vàng tỏ thái độ. Thường Tam, Thường Tứ kêu khóc, kêu không nên vào thành. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, nói bậy gì đó, ngốc tại nơi này, dựa theo lời nói của ta sẽ không phải chết. Quỷ ở trạch trung, đi vào mới là nguy hiểm đến cực điểm, mấy người liền ở trạch ngoại đều hoảng sợ bất an. Vào tòa nhà thuần túy tìm chết, nàng nói xong, lại cảm thấy không yên tâm. Nhìn về phía Đinh Đại Đồng, Đại Đồng, ngươi lưu tại gian ngoài chờ đợi, nàng này tiếng nói vừa dứt. Tưởng huyện lệnh, Tiền Trung Anh không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng khôn xiết chi sắc. Hết chương.